Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 43 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 43. Tiểu đới, cô theo tôi 5 năm rồi, có phải hối hận lắm không? Lão đồng bất ngờ hỏi. Đời Lan Quân đứng dựa vào phần bóng râm của chiếc xe trả lời có lệ. Nơi nào cũng thế thôi mà. Lão đồng lại nói. Trước kia cô ở bên an ninh nội bộ, làm việc rất tốt. Đời Lan Quân khẽ lắc đầu. Ngành nào cũng có đau thương ngành đó thôi. Chúng tôi mấy năm đó thẩm tra phần tử tà giáo, đám người bị tẩy não thật đáng sợ. Họ không thua kém gì những tên gián điệp được huấn luyện bài bản. Người thẩm vấn chết mệt mà không làm gì được chúng. Chúng tôi trong mắt chúng là tà vật. Tới tận bây giờ tôi cũng không hiểu nổi. Đang sống tốt đẹp sao con người ta đi vào đường đó. Cô gái 18-19 tuổi đầu, vậy mà như vu bà, mở mồm ra là đại pháp, thần giáo. Vì đi theo chân thần, đến tự thiêu cũng không sợ hãi. Thực ra chúng ta cũng bị tẩy não. Bản thân tín ngưỡng chính là cái tư bài xích, thất tình lục dục. Cô muốn có được nó, giữ vững nó thì phải từ bỏ rất nhiều thứ. Hôm nay đồng khít có phần khác thường. Đới Lan Quân quay đầu nhìn từ vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt ngày một lãnh đạm, có cảm giác được chút nguy hiểm. Trải qua rất nhiều chuyện, cô vẫn thấy đồng khít như bao phủ trong sương mù, vì không một ai làm trong ngành này lại không hiểu được nguy hiểm của nó. Lão đồng tự chuốc lấy cái chết mà vẫn cứ hung hăng như thế. Mấy năm liền bình an vô sự là câu đố lớn trong lòng cô. Chẳng lẽ bên trên không ai biết chuyện lão đồng làm hay sao? Nếu không ai biết thì cái gọi là an ninh quốc gia cũng kém cỏi quá rồi. Thế nhưng vì thói quen nghề nghiệp, Đế Lan Quân không hỏi, dù cô cảm giác được con người của lão đồng lúc này như biến thành người khác. Xin lỗi, để cô phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Đồng Kiệt bỗng dưng xin lỗi. Chủ nhiệm đồng, anh nói gì vậy chứ? Hôm nay anh cứ lạ lạ. Đế Lan Quân cẩn thận nói. Hà hà, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng hận tôi. Nếu như... Tôi nói là nếu như có cơ hội, tôi nhất định xin phép điều cô về cục. Dù có ngồi soạn thảo văn bản, đánh máy cũng còn hơn ra ngoài chịu nắng gió như thế này. Cô cũng lớn lắm rồi đây, vậy mà chẳng thể lập gia đình, ổn định cuộc sống. Người ta đợi cô cũng mỏi mòn rồi, không thể tiếp tục thế này được. Đều tại tôi, do tôi quan tâm tới cô chưa đủ. Tôi cũng không có tư cách gì nói cô. Chị dâu cô trưng mắt với tôi, đem con ra nước ngoài sống chết không chịu về. Cô ấy còn chẳng buồn nói chuyện với tôi. Hai mươi mấy năm vợ chồng ân ái, cuối cùng kết thúc bằng tờ đơn ly hôn do luật sư đưa tới, chẳng được gặp mặt. Lòng người là thứ khó suy đoán nhất. Có điều nếu suy đoán chính xác thì chuyện khó thế mấy cũng không còn khó nữa. Việc gì cũng cần có một cơ hội. Cơ hội lần này không thể. Bây giờ tôi lại hoài niệm ngày tháng ăn uống chơi bời, tiêu dao tự tại cho qua ngày. Thật đấy, trong cuộc sống người duy nhất tôi thấy có lỗi là con tôi. Công tác tôi có lỗi với cô. Lão đồng lẩm bẩm, dường như cuộc họp tự phê bình nội bộ chẳng qua là lại nhải vô nghĩa thôi. Vị lãnh đạo này rất hiền hòa, xưa nay chưa từng có chút quan uy nào, nhưng thân thiện quá độ cũng không phải là chuyện tốt. Đế Lan Quân nhìn bộ dạng như mơ ngủ của hắn mà mắng thầm trong lòng, bảo sao vợ hắn lại đòi ly hôn, làm nhảm còn hơn cả nữ nhân. Cô quen coi lời hắn như gió thoảng bên tai rồi. Kiếm cứ phải đưa tiếp tế cho mấy vị kia, Đế Lan Quân lên xe rời đi. Không biết lão đồng thất thần nhìn theo, miệng liên tục lẩm bẩm gì đó giống như câu xin lỗi. Lão Thu, còn thuốc lá không? Có, đợi chút. Ở nơi ẩn nấp, Vương Ngải Phong dùng bộ đàm gọi. Không lâu sau, lão Thu từ điểm ẩn nấp nhảy ra, chạy nhanh tới. Trong tầm mắt của hắn là đồi cát liên miên vô tận. Cuối tầm nhìn, núi và trời vốn là hai màu sắc khác nhau, nhưng dường như hòa làm một. Ở giữa thì trống rỗng, xung quanh yên lặng tới mức làm người ta sợ hãi. Thi thoảng có xe cách mấy km đã nghe thấy tiếng động cơ rồi. Nơi Vương Ngải Phong ẩn núp, dùng tảng đá lớn đắp thành, thuận theo địa thế đào một cái hố. Thời tiết nóng như thiêu đốt này, nấp trong hố dễ chịu hơn bên ngoài nhiều. Lão Thu chạy tới, nằm thẳng xuống cát, bước cho bao thuốc lá. Vương Ngải Phong nhận lấy hỏi. Sao vẫn chẳng có tin tức gì nhỉ? Đợi tới bao giờ đây? Kiên nhẫn chút, lão Thu nói. Này, ba thằng ngốc phía trước liệu có giúp được gì không đấy? Mặc dù đôi bên tiếp xúc chưa nhiều, Chỉ thời gian đi xe cùng nhau thôi, nhưng ấn tượng cũng quá rõ, đặc biệt là Bao Tiểu Tam, đúng là tổ hợp quái tai của Ngũ Xuân và Lưu Manh. Thông tin về tên Bà Sẹo lại là do Bao Tiểu Tam tìm ra. Không phải nói chứ, nếu không phải nhờ Bao Tiểu Tam đổi lại là có ai cũng không tìm ra được loại thông tin này. Tôi đoán chừng thằng nhóc đó kiếm hiệu gội đầu giải tỏa. Cậu đoán xem thế nào? Tìm đúng nơi mà thằng Mặt Sẹo tới luôn. Tổ chức cha mấy năm không tìm ra tin tức gì, cứ như thế bị Bao Tiểu Tam phát hiện. Ha ha ha, thực sự khôi hài. Hai người châm thuốc cười lớn, chẳng cần kiềm chế gì. Có lẽ bọn họ căn bản không coi chuyện này ra gì. 5 km về phía trước đỗ một chiếc xe Việt giá. Hai ngày liền canh gác ở nơi này, mệt thì chẳng mệt, nhưng làm cho người ta phát ngán rồi. Trừ nước và răng, Vương Hải Phong khả năng bỏ sót mất một thứ quan trọng hơn, đồ ăn. Không phải là không có, nhưng mà bánh khô, thịt khô, đồ hộp, ăn vài bữa thôi có thể khiến người ta nhìn muốn nôn rồi. Nước uống chỉ có nước khoáng, nước vào miệng chẳng bao lâu hóa thành mồ hôi, càng uống càng khát. Nhìn kia, xe tới rồi. Cảnh Bảo Lối cầm ống nhòm lên nhìn. Không phải là chiếc xe con. Mau, lại có rồi. Cảnh Bảo Lối cầm ống nhòm lên. Cũng không phải là một chiếc xe thương vụ. Mới đầu còn sốt sắng như thế, nhưng chẳng mấy trạng thái bắt đầu thay đổi. Ba người đồn đẩy nhau, kết quả là oan tu ti, ai thua phải gác. Nhưng tin thua rồi cũng không chịu gác đàng hoàng. Chẳng buồn cầm ống nhòm lên nhìn. Đợi xe phóng qua trước mắt mới nhìn thì muộn mất rồi. Chờ đợi tới chán nản, không khỏi suy nghi vấn, đối phương liệu thực sự đi về hướng này không? Nắng nóng khô hạn, chẳng có nhiều lời để miêu tả về mảnh đất này. Mặt đất khô cằn, chỉ có cát và sỏi đá, không có bóng cây nào cao quá đầu gối. Dù có cũng xác xơ, chẳng thấy nổi màu xanh. Gió nóng khô thổi suốt cả ngày, mồ hôi chảy ra một cái, bị làm khô rất nhanh. Ở đây, ngay cả người từng phải sống dưới tầng hầm như Bao Tổ Tam cũng không chịu nổi. Có ít hoa quả ăn có phải tốt hơn không? Sao lúc đấy lại quên mua chứ? Bao Tiểu Tam ngồi dưới bóng râm của xe, quần áo cởi hết chỉ còn quần cộc áo bo lỗ, gọi Lưu Manh đường phố cũng chẳng sai. Dịp dịch thì mùi khô nứt nẻ buồn chán bốc cát thả xuống cho gió thổi bay đi, mặt đờ đẫn như bệnh nhân tâm thần. Nơi này có nước là may rồi, đâu đang hoa quả? Tao tưởng tượng mà không được à, có em gái cũng được, đang bốc quả đây. Bao Tiểu Tam chép miệng. Môi hắn cũng khô bong ra rồi, dựa vào Diệp Dịch nói. Ê, Diệp Dịch, kể chuyện khiêu dâm đi, nghe cho đỡ thèm, không phải mày muốn làm giáo viên ngữ văn à? Mày xỉ nhục nghề nghiệp của tao hả? Tao tại học năm xe mà ngay cả công tác cũng không kiếm được, đã bi ai lắm rồi. Chẳng lẽ sau đó tới mức đi kể chuyện khiêu dâm cho mày giải sầu? Diệp Dịch suýt ném nắm cắt vào mặt hắn. Bao Tiểu Tam tỉnh ngộ, trêu gì chứ không được lấy nghề giáo viên ra trêu. Đây là nỗi đau của Diệp Dịch, cười nịnh lẳng đi. Thôi để tao kể chuyện của mày, không phải kiêu dâm. Chuyện kể có một người nước ngoài tới thủ đô, chưa từng thấy đậu hũ thối, một lần thấy người khác ăn, cũng lấy dũng khí ăn, nếm thử một miếng, ui da, hắn kinh ngạc kêu lên, ai ở đây, ngon quá, ha ha ha. Còn chưa kể hết đã cười lăn cười bò, cười được vài tiếng đã ngừng, vì Diệp Dịch chẳng cười, hắn xua xua tay trước mặt, con ngươi Diệp Dịch chẳng nhúc nhích, kinh ngạc hỏi. Mày làm sao thế? Có bảo mày ăn đồ tao ở đã đâu? Hai ngày rồi tao chưa ở được. Diệp Dịch như thú điên lao tới đánh đập, chát bốp hự. Bao Tiểu Tam luôn mồn cầu xin, Cảnh Bỏ Lỗi nhảy trên xe xuống can ngăn. Đừng đánh nhau nữa, tới giờ đổ trực rồi. Cảnh Bỏ Lỗi cũng nóng tới, chỉ mặc mỗi cái quần cọc. Có điều không như hai thằng kia, chân trắng bóc, nam nhân khác thì chân gân quốc cơ bắp, vừa thô vừa xấu, chân hắn gọi là chân ngọc chân ngà cũng chẳng sai. Đứng trước mặt hai tên đồng bọn, Cảnh Bỏ Lỗi mắng, hai tên này còn không biết tiết kiệm sức lực, đánh nhau mồ hôi ra, chỉ khổ thân, chẳng ai được gì. Diệp Dịch toàn thân, cát đất bò dậy, nhổ cát trong mồm ra, càng nhổ mồm càng khô, bực giặc nhớ tới lời Bao Tổ Tam, kéo hắn hỏi. Muốn ăn hoa quả không? Muốn. Bao Tổ Tam tức thì ngừng nhổ cát. Chặn cái xe lại, hoặc là dùng tiền mua, hoặc là trao đổi. Ai vào Nam Cương du lịch mà chẳng mang theo ít hoa quả hoặc nước hoa quả ép, chỉ bọn ngốc như chúng ta không mang theo. Mày nói đơn giản bó mẹ, chú quỷ quái này, nếu tao là lái xe, thằng nào đã với tay cản đường, tao tăng ga cán chết luôn, ngu gì mà dừng lại. Đúng là như thế thật, nơi này bốn phía không có bóng người, thời xưa là nơi đám mã tặc, sa đạo hoành hành, dừng xe tùy tiện là không khôn ngoan. Diệp Dịch kéo Ba Tiểu Tam sang bên ghé tai Thi Tâm. Ba Tiểu Tam tức thì hưng phấn gật đầu liên hồi. Sau đó cả hai quay sang nhìn Cảnh Báo Lỗi, nhìn từ dưới lên trên, vừa nhìn vừa tặc lưỡi. Cảnh Báo Lỗi còn chưa hiểu gì nhưng có linh cảm không lành, lùi lại. Ê ê, các cậu định làm gì thế hả? Bảo Đán, lại đây, anh dạy mày một chiêu, làm sao chặn xe người ta. Ba Tiểu Tam kéo tay hắn, cười rất dâm tiệm. Không ai chỉ huy, tôi xử lý cậu, cuộc sống hạnh phúc của mọi người trong tay cậu đấy. Diệp Dịch cười hết sức xấu xa. Cảnh Báo Lỗi vừa nghe kế hoạch của hai người kia là bắt đầu vùng vẫy chống cự. Hai thằng khốn kiếp đó muốn hắn giả gái chặn xe. Hắn muốn bỏ chạy nhưng vô ích. Tay chân của hắn nhìn tuy đẹp đấy nhưng vào lúc này hoàn toàn vô nghĩa, bị hai thằng khốn kiếp ấn lên xe. Diệp Dịch dùng một tay dễ dàng bẻ tay Cảnh Báo Lỗi không chế, tay kia ấn xuống ghế. Ba Tổ Tam lấy kéo cắt quần Cảnh Báo Lỗi thành hình tam giác, áo sơ mi cũng cắt, khoe đa cánh tay ngọc ngà, lấy vải rách quấn lên đầu. Ba Tổ Tam nhét vải vào ngực hắn cho căng lên. Kiệt tác hoàn thành, hai người lôi ra. Diệp Dịch khen, đến tôi cũng không nhìn ra. Tao thì nhìn thôi đã cứng rồi. Ba Tiểu Tam liếm môi. Cảnh Báo Lỗi không khác gì cô gái vừa bị cưỡng bức, mà sợ hãi lẫn căm phẫn. Hai thằng khốn kiếp không buông tha, lôi hắn ra trước xe, xoay lưng về phía xe đi tới, bắt tạo dáng khom lưng xuống, chống mông lên, uốn lưng chút, chưa đủ hấp dẫn. Mày có nghe lời không? Muốn ăn hoa quả không? Ngoan ngoan uốn éo cho tao, tốc độ xe giảm xuống, bọn tao đi chặn. Vừa dụ dỗ lẫn đe dọa, Cảnh Báo Lỗi không còn cách nào ngoài khuất phục. Diệp Dịch và Ba Tiểu Tam đem lốp dự phòng trên xe xuống, đóng giả là xe gặp sự cố. Tốc độ xe ở nơi này rất nhanh, nếu không thể làm tốc độ xe giảm xuống thì không ai dám ngăn lại. Còn Cảnh Báo Lỗi giờ chính là lý do tốt nhất để tốc độ xe giảm xuống rồi. Chẳng mấy chốc đã có con mồi. Ôi, trời cao mây trắng, trên con đường xa, xa xăm trải đầy cát vàng. Một chiếc xe màu xanh đậm, một cô gái đường cong quyến rũ đang khom người trước xe kiểm tra máy móc, đôi chân dài miên man, cái mông nhỏ vểnh lên, làn da trắng nõn nà. Tài xế một chiếc xe Jeep Grand phát hiện ra cảnh đẹp trên đường, tốc độ xe bất giác giảm dần, chậm dần, đầu hắn quay hẳn sang, mắt không rời bờ mông nhỏ nhỏ tròn tròn kia, dần dần hóc môn trong người dâng cao, từ từ tới gần. Bim bim, thình lình tiếng còi xe vang lên, tài xế hoảng sợ, theo bản năng phanh xe lại. Ngay tức thì một cái bánh xe lăn ra chặn đầu xe của hắn. Tài xế sợ hãi, còn đành để ý tới mỹ nữ gì nữa, định lùi xe chạy. Nhưng chưa kịp khởi động xe thì sau chiếc xe gặp tai nạn kia có hai bóng người nhảy ra. Hắn quát lớn, các anh định làm gì? Diệp Dịch xòe tiền ra cười rất hạ tiện. Anh trai, trên xe có hoa quả không? Có nước hoa quả cũng được, chúng tôi nhiều ngày rồi không được uống. Trả tiền không lấy không của anh. Chúng tôi có tịt hộp, anh muốn trao đổi cũng được. Ba Tổ Tam hí hửng chạy tới. Một thằng thì đen xì xì, toàn thân cơ bắp, đầu quấn khăn trông như thổ phỉ. Một thằng thì cao lên khênh, cái mặt méo mó trông phát hãi. Tài xế chỉ nhìn đã mất sức kháng cự, chỉ muốn mau mau thoát thân, có mấy quả táo cho miễn phí luôn. Khi hai người kia lấy được táo rồi, người đối đít cảm ơn. Người lăn bánh xe đi, hắn mới thở phào thì đã là thèm hoa quả thật. Hồn vía vừa quay lại, mắt lại nhớn nhác đi tìm mỹ nhân trốn sau xe. Cảnh Báo Lỗi thấy Ba Tiểu Tam mang táo về, vui sướng chạy ra cướp ngay trong tay hắn, không để ý nắm vải trong ngực rơi ra. Tài xế trong xe vô tình nhìn thấy, tức tới trào máu chửi, còn mẹ nó, hóa ra là nam. Thường có câu giận quá mất khôn, lần này cũng vậy. Tài xế quá ấm ức, chân dậm ga quá độ, xe lao veo khỏi lòng đường, loạng choạng mãi mới quay lại được đường. Thành công được một lần, độ mặt dày của Cảnh Báo Lỗi nhanh chóng tăng lên. Hắn chủ động độn thêm ngực, lấy dây buộc thật chắc. Quần vén cao quá hông, không khác gì mặc bikini. Chủ động ra chiếc xe ra sức ướt ẻo, bày đủ mọi tư thế khiêu gợi. Giữa chốn đồng không mông quạnh, hành trình xa xôi buồn tẻ, ai chịu nổi sự khiêu khích đó. Xe vừa mới chậm lại một cái là có một bánh xe lăn ra chặn đường. Tiếp đó hai thằng thù phì xuất hiện. Nếu gặp vài xe đông người thì khum đúm xin mua ít hoa quả, người ta không đồng ý thì thôi, cũng không dám ép. Tươi cười tiến lên đường, gặp vài người hiền lành thì trực tiếp đe dọa. Anh đây khát khô cổ mấy ngày rồi, trong xe có hoa quả không, cứu trợ đồng bào một ít. Chẳng mấy chốc thu hoạch nhiều tới mức cả ba người ăn tới no bụng. Ăn no đừng mỡ, lúc này không ăn được nữa, thuần túy kiếm cho giải trí. Chặn liền mấy cái xe đe dọa, đừng nói là hoa quả, ai nhát gan còn vội vàng rút ngay ví tiền giao nộp. Lại thêm một lúc nữa thu hoạch càng lúc càng nhiều, nước ép hối nguyên được mấy hộp, mứt quả cả một túi lớn, nào quýt, nào táo, cả một đống, còn có nửa quả dưa hấu nữa. Càng chơi càng vui, càng chơi càng nghiện, càng chơi càng chuyên nghiệp. Tóm xe nào là chuẩn xe đó. Nơi này không có dân bản địa, chỉ có lái xe từ xa tới, nên đa phần rất dễ đe dọa. Ai không dọa được chẳng qua là người ta sợ quá, liều mạng lùi xe, lao ra khỏi lòng đường, băng qua bãi đá chạy mất. Buổi chiều, Đới Lan Quân đi men theo tuyến đường mai phục đưa đồ ăn cho hai điểm cắm chốt phía trước. Đi qua chỗ Ninh Chỉ Thù và Vương Ngải Phong không có vấn đề gì, hai người đó đều giữ nguyên vị trí mai phục. Đới Lan Quân khích lệ vài câu rồi đi tiếp, xa xa đi tới trạm quan sát thứ nhất, làm cô hết cả hồn vía. Ở góc độ của cô, vừa vặn nhìn thấy Bao Tiểu Tam giữ một cái bánh xe nấp sau xe chuẩn bị làm gì đó. Cô còn chưa hiểu chuyện gì thì mắt lồi đa, một nữ nhân ăn mặc không khác gì khỏa thân uốn éo bên xe, làm cô đạp phanh cũng không vững. Mấy tên đó kiếm đâu ra nữ nhân này? Ở phía đối diện, xe đi tới càng lúc càng chậm, bất ngờ tiếng còi xe vang lên. Bao Tiểu Tam lăn bánh xe chặn đường hết sức chuẩn xác. Diệp Dịch nhảy xuống xe, đập cửa xe, không biết đang quát tháo gì với chủ xe. Hỏng rồi, mấy tên này làm cướp đường rồi, không thể tha thứ cho hành vi này. Họ sợ không xảy ra chuyện à? Đới Lan Quân bỏ ống nhòm xuống, tăng tốc phóng tới, gấp gáp đổ bên đường, nhảy vội xuống xe định ngăn cản, nhưng thấy lái xe ném một cái túi đa có vẻ đồ ăn vặt. Có vẻ đồ ăn vặt gì đó, rõ ràng là chặn xe cướp. Diệp Dịch còn vờ vịt nói: "Anh Giai, phải trả anh bao tiền đây? Ôi, tiền tôi để chỗ nào rồi nhỉ? Ở đây đợi tôi lấy tiền trả." "Thôi thôi, không cần, có chút đô, không cần tiền đâu. Anh em đi đường phải giúp nhau mà, không sao không sao." Tài xế Rudit xua tay, thấy Bao Tiểu Tam vừa lăn bánh xe đi là xe đó khởi động tăng ga chạy như đi trốn ôn thần. Mấy tên đó làm việc xấu quá nghênh ngang rồi, phát hiện ra mình tới chẳng có phản ứng gì. Đới Lan Quân tức lắm, tông ngay lấy Bao Tiểu Tam ở gần, mắng: "Cậu làm cái gì thế hả? Ai bảo cậu làm như thế? Cậu sợ không xảy ra vấn đề rồi phải không? Giờ thành cướp đường rồi đấy à?" "Cướp gì đâu, kiếm chút đồ ăn thôi mà." Bao Tiểu Tam lăn bánh xe về chỗ mai phục, hoàn toàn không có chút ăn năn nào. Cảnh bờ lối ít nhiều còn biết xấu hổ, đã nhảy lên xe kiếm áo mặc thêm vào. Đới Lan Quân ngực phập phồng, mắt sắc như dao nhìn Diệp Dịch nhợn nhơ như không, chẳng thèm liếc về phía cô nửa cái, giơ ống nhòm về phía kia đợi con mồi. Cô càng nóng máu. "Có phải chú ý xấu của Diệp Dịch không?" "Chú ý xấu gì chứ, biện pháp này quá tuyệt vời, chị xem đi." Bà Tiểu Tam kéo Đới Lan Quân sang phía kia xe. Trời đất, hai thùng nước xếp lại làm bàn, bên trên bày hoa quả, nước ép, đồ ăn vặt, bánh trái đủ loại, làm Đới Lan Quân mấy ngày qua uống nước lọc, ăn bánh mì đồ hộp tới buồn nôn phải nuốt nước bọt. "Các cậu chặn bao nhiêu xe thế?" "Ha ha, cứ xe nào một mình đi qua chúng tôi cũng chặn lại hết. Nào nào, chị Đới, dù sao còn sớm, ăn đi ăn đi." Bà Tổ Tam nhiệt tình mời. Đới Lan Quân đắn đo, đến khi nhìn thấy chai nước quả tự hồ ướp lạnh, đốt cuộc không kìm được cầm lên uống một ngụm. Nước mắt chảy tới đâu biết tới đó, tự hồ đuổi hết mệt mỏi ra khỏi xương. Cô thở ra một hơi dài, thật sảng khoái. Không biết bao nhiêu ngày rồi không được uống ngụm nước giải khát như thế này. Đới Lan Quân không khách khí nữa, cầm lấy miếng dưa hấu ăn thích thôi. Đang ăn thì trong tầm mắt xuất hiện đôi chân thon thả, thì đã là Cảnh Bảo Lỗi mặc thêm cái áo sơ mi từ trên xe xuống và áo dài động thùng thình che khuất cái quần bên trong, nhìn qua như bên trong không mặc gì. Đới Lan Quân phi một cái phun miếng dưa hấu ra ngoài, lại lần nữa bị kích thích. "Cái trò buồn nôn này vậy mà các cậu cũng nghĩ ra được à?" "Bị ép ấy mà, ngày ngày uống nước khoáng ăn đồ hộp ai mà chịu nổi, thứ này vẫn ngon hơn." Bà Tổ Tam không sợ, hắn là bao giờ chẳng ưu tiên sự thoải mái của bản thân. "Vậy thì tôi ăn cả đi, lát tôi mang cho họ một ít." Chuyện đã thế này rồi, Đới Lan Quân đành chịu gọi mọi người tới ăn. Ba người cùng lắc đầu, nói ăn no căng bụng rồi, chịu thôi, không ăn nổi nữa. Chẳng thấy mấy xe là để tích góp đồ ăn vài ngày. Diệp Dịch ngồi trên xe thô đâu đã gọi, lại có xe tới, hai người còn lại tức thì vào vị trí. Một chồng mông trước xe, một nấp sau xe, nhìn Cảnh Bảo Lỗi chồng mông lên còn cố ý lắc lắc. Tức thì khiến Đới Lan Quân buồn nôn, mà nôn thật, hạt dưa hấu mắc vào họng, vừa ho vừa cười, nửa ngày trời không đứng lên nổi. Xe phía trước tới càng lúc càng gần, khi vào tầm mắt nhìn đó rồi, Diệp Dịch giật mình đánh thót, không cười nổi nữa, thò đầu ra cảnh báo: "Hỏng rồi, khả năng là xe mục tiêu tới." "Hả, làm sao bây giờ?" Cảnh Bảo Lỗi ngay lập tức muốn bỏ chạy. "Nào, làm chút cảnh nóng, cởi áo lộ lưng ra, đừng chạy, bọn chúng có biết cậu đâu." Diệp Dịch dúi, thấy Cảnh Bảo Lỗi nhát gan, An Hải thì nhảy xuống xe, vươn tay tóm lấy, không cho hắn nhúc nhích. Lúc này xe kia đã vào vị trí mắt thường cũng thấy rồi, lái xe đang tò mò giảm tốc độ vì Diệp Dịch uy hiếp. Cảnh Bờ Lỗi vươn tay kéo Sư Mi lên đầu, lộ ra cả tấm lưng trần. Úi giời, hắn gầy da trắng, cái lưng này nhìn ngon không chịu nổi. Diệp Dịch trêu ghẹo vỗ đánh đét một cái vào mông hắn. Cái vỗ nho nhỏ này cứ như vỗ vào xe kia vậy. Chiếc xe lảo đảo, cửa sổ xe hạ xuống, lái xe thò đầu ra huýt sáo cười dâm đáng nhìn Diệp Dịch. Diệp Dịch một tay sờ mông Cảnh Bờ Lỗi, tay kia dựng ngón giữa lên làm động tác đâm vào. Tên lái xe cười sảng khoái. Còn mẹ nó, mới nghe nói tới giao chiến, chưa bao giờ nghe nói giao chiến công khai như thế này. Đang nói thì két một tiếng, xe phanh gấp, bị ba tổ tam còn chưa hay biết gì, cứ thế lăn bánh xe đã chặn lại. Vừa bị chặn xe một cái, lái xe hiểu ra ngay. À, không phải giao chiến mà là cướp đường, đúng là sáng tạo, ngay cả lão tử cũng dám cướp. Ba tổ tam thò đầu nhìn tên đang quát tháo, từ má tới cổ là vết sẹo kinh khủng, chẳng phải mục tiêu bọn họ đang tìm kiếm hay sao? Trong xe còn hai người nữa, một người đám quay đầu lấy cái gì đó, đám này không phải lữ khách bình thường, có thể dọa được, hắn tức thì sinh lòng rút lui. Cùng lúc ấy Diệp Dịch nghênh ngang đi tới, trong ánh mắt cảnh giác của tên mặt dẻo, y rút tiền ra cười già lạ. Anh trai, có thể rút bớt chút xăng được không? Không chạy được nữa, hết cách rồi. Này, có cho hắn không? Mặt dẻo hỏi đồng bọn. Không cho, sao con mẹ mới đi? Một tên khác cáu kỉnh mắng. Đúng là càng sông lâu càng thấy nhiều chuyện lạ, còn có kiểu chặn đường xin xăng như thế. Đầm, Diệp Dịch đấm mạnh vào thành xe, hung hăng chửi. Còn mẹ mày ấy, không cho thì thôi, chửi cái bòi. À, thằng chó này chứ. Lái xe nổi giận, xông một cái đạp cửa xe xông ra, một tay tóm lấy cổ áo y, tay kia vung lên tát tới. Diệp Dịch trúng một cái tát, ngã ra sau, thằng kia đang tóm cổ áo y không buông kịp bị kéo ngã theo. Diệp Dịch tưởng như không đánh nổi, bò dậy lùi ra sau, đá xe mấy cái. Thằng kia điên rồi, chửi mắng. Mày có giỏi đứng lại cho tao. Diệp Dịch nhổ đứt bọt. Có giỏi thì lại đây. Nhưng chân thì lùi lại, không dám đánh nhau, chỉ dám đánh xe. Vừa đánh vừa chửi tục tĩu. Hai cái đầu trên xe thò ra khỏi cửa sổ xe dọa ba tiểu tam. Còn một tên rút con dao dài ra dọa. Diệp Dịch ba chân bốn cẳng chạy mất. Ba tiểu tam cũng bỏ cả bánh xe mà chạy. Mặt sẹo lên xe, vừa chửi vừa phóng xe đi mất. Mau lên chị đới, chính là bọn chúng đấy, có những ba đứa. Cảnh Bảo Lỗi khẩn trương co ro sau xe. Ba tổ tam chạy về xe, lúng cuống chân tay lục lại bộ đàm, ấn nút liên lạc báo cho người phía sau. Diệp Dịch thong thả đi về, vừa đi vừa phủi bụi đất trên người, như người vô can vậy. Thế nhưng Đế Lan Quân nhìn thấy hết, vừa xong Diệp Dịch bị tát trúng ngã xuống, vừa văn ở bên bánh xe trước hồng quang, thuận tay có thể gắn thiết bị theo dõi nam châm vào chỗ khó đề phòng nhất, khó phát hiện nhất, cũng tốt nhất. Chính là chụp bánh xe, bọn họ mang theo rất nhiều loại thiết bị theo dõi tín hiệu, nhưng thiết bị gắn nam châm thì bị loại bỏ đầu tiên bởi vì không ai nghĩ rằng có thể tiếp cận được xe của mục tiêu. Thế mà bây giờ bị thủ đoạn như trò đùa của mấy tên nhóc này làm được rồi, Đế Lan Quân không nhịn được khen. Anh mà không làm đặc công đúng là uổng phí tài năng. Thuận tay làm mà thôi. Diệp Dịch đáp qua loa, ngay từ đầu y đã có ý đồ này rồi, chẳng qua là không nói cho hai người bạn thôi. Ai cũng nói trước Cảnh Bảo Lỗi là hắn chạy mất dép, thế nên mới bày ra cái trò giống như chơi đùa này, thuận tiện cướp chút đồ ăn, cũng thuận tiện giải quyết luôn chuyện kia. Giờ xong xuôi mọi việc rồi, yên tâm mà ăn thôi, còn tiếp theo làm thế nào không liên quan gì tới y. Ba tổ tam được dịp bình báo khoe. Có cái gì lạ đâu, năm xưa chúng tôi còn bắt kiến cho bà quần tiên gián điệp, thì là hắn biết gì khai ra hết. Diệp Dịch vung tay bớp hắn một phát. Chuyện không cần kể đừng có kể. Không nói nữa, ở cùng với các anh đúng là sự đả kích tự tin của người khác. Đi đây. Đế Lan Quân cũng không muốn nghe mấy loại chuyện thối nát đó. Chẳng chút khách khí, đem đồ phi pháp kia đóng gói lại, sai Cảnh Bảo Lỗi xách đi. Ba tổ tam bội kêu lên. Đừng đừng, để lại cho bọn tôi một ít chứ. Tất cả đều nhờ tôi bán thân lấy được, liên quan gì tới các cậu. Chị đới, để tôi mang lên xe cho chị. Cảnh Bảo Lỗi lật đật chạy sau Đế Lan Quân, đồ thu hoạch đem đi vỗ mông mỹ nữ hết. Cách đó 2 km, hai khẩu súng ẩn sau tảng đá chĩa ra, phụt phụt hai tiếng nhỏ, đạn từ tính bắn chuẩn xác lên thân chiếc hồng quang, cái xe bẩn thỉu đó dính thêm hai chấm màu xám, không dễ phát hiện. Tiếp tục trông chừng khoảng một tiếng, không có thêm tình hình gì nữa, bộ đàm gọi về. Khi ba chàng trai quay về tụ họp với đội ngũ, thấy Đế Lan Quân ngồi cúp sau chiếc xe búc, trên đùi đặt một vali vỏ bạc, thông báo đã bắt được tín hiệu của đối phương rồi, cuộc truy đuổi giờ mới thực sự bắt đầu. Tiếng động cơ ầm ầm đánh thức giấc ngủ của chiến sĩ biên phòng. Mặc dù không hề có cảnh báo chuẩn bị chiến đấu, nhưng anh ấy đều hết sức khẩn trương vào vị trí. Trong các tăng cường gấp đôi, bắt đầu từ tối qua tới giờ, không ngừng có đủ các loại xe vào nơi đóng quân. Các chiến sĩ mẫn cảm đều biết, loại tình huống này không phải đã có chuyện lớn xảy ra thì cũng sắp có chuyện lớn xảy ra. Đèn tín hiệu cua lên không ngừng, đội chiến thuật đeo ba lô, tay cầm tiểu liên, không lưng đi dưới luồng gió mạnh do cánh quạt phần phật của máy bay trực thăng tạo ra. Bọn họ lên máy bay theo tín hiệu chỉ thị, hai chiếc trực thăng bốc thẳng lên trời, trông là sau biến thành hai chấm đỏ trong bóng đêm. Tọa độ mục tiêu, đợi xác nhận. Mệnh lệnh tác chiến, đợi xác nhận. Khu nhà trong nơi đóng quân đèn sáng choang, thêm vài thiết bị thông tấn được kết nối với một căn phòng ở tầng 3. Mười mấy nam nữ chiến sĩ đang điều chỉnh bản đồ vệ tinh. Loại bản đồ ảnh nhiệt này chỉ dùng khi nào bắt phần tử nguy hiểm thôi. Hôm nay chắc chắn là một ngày có ý nghĩa không tầm thường. Cả tòa nhà yên tĩnh tới phát sở. Trạm canh, lính canh ở khắp nơi. Toàn bộ bộ đội ở nơi đóng quân đã được điều tới khu vực ngoại vi để cảnh giới. Đây là đội ngũ có tính kỷ luật cao, không có lời cào nhau, không có lời than vãn, càng không có một câu thắc mắc nào. Phòng hội nghị bên cạnh gian thông tấn, mấy vị đã ngồi lì ở đó cả đêm rồi. Bọn họ nhận được mệnh lệnh của tổng bộ, một mệnh lệnh không đầu không đuôi. Những nhân vật lớn chưa bao giờ xuất hiện trên tin tức thời sự đi ngày đêm tới vùng biên cương cách nơi họ quản hạt 1000 km. Chắc chắn là có chuyện lớn rồi. Người tham dự hội nghị đều có chung một suy nghĩ. Bọn họ cho dù nhiều người không quen biết nhau chăng nữa thì cũng từng nhìn thấy ký tên của nhau trên điện báo mật, lần lượt tới từ Thiểm Tây, Cam Túc, Sơn Tây, Bắc Kinh, tất cả đều nhân viên cao cấp thuộc Bộ An ninh. Bộ An ninh Quốc gia là cơ cấu hợp nhất giữa cơ quan điều tra trung ương và cơ quan phản gián, tình báo tách ra từ Bộ Công an. Bọn nó có 11 cục và vài tổng cục chuyên môn là cơ quan bí ẩn nhất quốc gia. Do tính chất công việc, những hành động bất ngờ thế này là không hiếm. Người có mặt đều không thắc mắc chuyện gì xảy ra, chỉ lấy làm lạ vì một chuyện. Đem tinh anh các tỉnh đều tụ họp tại đây, không biết đối thủ phải cường hãn như thế nào mới tương xứng với thế trận này. Có điều ai cũng biết đó, bọn họ không hề thiếu những đối thủ như thế. Đó là các tổ chức tà giáo, khủng bố và các phần tử nước ngoài ẩn nấp, các thế lực thẩm thấu. Những kẻ đó không ai tầm thường hết. Bọn chúng như roi bám vào xương, không lúc nào không tìm cơ hội cắn nút an ninh hòa bình. Trong mắt những người làm an ninh quốc gia, đấu tranh còn có một ý nghĩa sâu xa hơn. Không chỉ là loại bỏ kẻ xấu dương cao chính nghĩa, mà là bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia. Chiến tuyến ngầm này không giống chiến trường công khai của quân nhân, cũng không giống hiện trường của cảnh sát. Ở đây sẽ không có dũng sĩ còn sống, không có anh hùng chết đi, không ai được vinh danh, chỉ có thắng thua đẫm máu. Phòng hội nghị rất yên tĩnh, sự yên tĩnh cứ như thế kéo dài tới tận khi tiếng trực thăng phần phật, tới khi nghe thấy tiếng bước chân đầm đập. Cửa bật mở, một nam tử thường phục, tóc ngắn, ăn mặc trông hết sức bình thường đi vào. Toàn thể lập tức nối nhau đứng lên. Tiếp đó là mấy thông tấn viên tiến vào phòng, kết nối thiết bị. Nam tử kia ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Từ gương mặt bình tĩnh của hắn, không nhìn ra chút cảm xúc nào. Hắn là Trần Ngạo, trưởng phòng, phòng số 7 Cục An ninh Quốc gia. Phòng số 7 là cơ cấu chuyên môn phụ trách sự kiện liên quan tới nước ngoài. Hắn từ đây cho thấy hành động này thêm một phần nghiêm trọng. Trần Ngạo hắng giọng một tiếng nói: "Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi. Tôi cũng chỉ có được mệnh lệnh hành động từ mấy tiếng trước. Sở dĩ tổ chức mọi người tới nơi này là bởi vì có khả năng tình huống liên quan tới khu vực các vụ quản lý, mục tiêu là đám người thăm dò phi pháp. Chắc mọi người đều thắc mắc vì sao phải nâng cao quy cách như thế, tôi cũng lấy làm lạ. Bởi vì loại hành vi này, sự phạt nhẹ nhất chỉ là tịch thu thành quả thăm dò, còn nặng nhất tới giờ là 7 năm tù giam. Nói một cách nghiêm khắc, đem so với các sự kiện khủng bố, gián điệp, chúng ta ra tay đối phó với loại người này đúng là có chút giết gà dùng dao mổ trâu rồi. Đừng gò bó, còn sớm, chúng ta hiếm khi giao lưu với nhau, nhân cơ hội này cùng nhau trao đổi học tập. Thăm dò phi pháp à, đem so với những sự kiện mà an ninh quốc gia thường xử lý thì thực sự không tính là quá quan trọng. 9 người tham dự hội nghị bao gồm 2 nữ, 7 nam đều nhẹ nhõm hơn vài phần, Trương Phong Trần lại nói thế, không khí căng thả lỏng. Trần Ngạo ra hiệu phóng to hình ảnh, các loại màn hình xung quanh hắn xuất hiện các loại thiết bị đo đạc đã thu giữ được. Tôi giới thiệu sơ qua về tình hình. Ở vấn đề bảo vệ an toàn quốc thổ, so với các đồng nghiệp trên thế giới thì chúng ta xếp phía sau. Hôm nay đóng cửa nói chuyện nhà với nhau, đừng nói ở địa phương, tới ngay cả thủ đô, mới đầu còn không nhận thức được thăm dò phi pháp là ẩn họa nghiêm trọng đối với an toàn quốc thổ, là thuốc độc với hòa bình và an ninh. Đến khi chúng ta ý thức được thì tình hình đã rất nghiêm trọng rồi. Đây là tin tức mà nhân viên tình báo của chúng ta ở nước ngoài thăm dò được. Ở các nước Âu, Mỹ, Nhật đều có giao dịch thành quả thăm dò phi pháp về nước ta. Các số liệu thăm dò về địa hình, địa chất, công trình dân dụng ở cấp tỉnh thôi có giá bán chừng 10.000 đô la. Nếu như thăm dò được số liệu về cơ sở quốc phòng quân sự, giá tăng lên ít nhất cũng gấp 10 lần. Tình huống mà mấy năm qua chúng ta đang đối diện là thế lực nước ngoài đã sử dụng tất cả phương thức có thể để thẩm thấu vào nước ta. Kinh tế tăng trưởng tỷ lệ thuận với áp lực công tác của chúng ta. Lượng lớn thương nghiệp qua lại, sự kiện so tài thể thao, các lễ hội âm nhạc, các quốc gia giao lưu văn hóa học thuật đều có thể thành trung gian cho bọn chúng thâm nhập. Điều Trần Ngạo nói, có vị nào ở đây không biết đâu. Tuy chưa có thống kê chính thức, bọn họ vẫn biết thông qua ngăn chặn truyền tải thông tin số liệu thăm dò phi pháp lên tới hơn 200 vụ. Còn nhân viên thăm dò phi pháp mà bọn họ ngăn chặn và bắt được là 3 vụ. Đại bộ phận không bắt được, hoặc giả phí thời gian công sức truy bắt thì chỉ bắt được tố tí bị người ta mua chuộc. Tình hình đúng là tệ như thế đấy. Loại chuyện này chỉ cần bỏ tiền ra là có thể mua chuộc được cả đống người đi làm. Đem so với nội địa, ý thức bảo hộ miền Trung Tây càng kém hơn, vừa vặn cho đám người ngoại cảnh đó có dư thừa không gian hoạt động. Trần Ngạo dừng lại chốc lát, tiếng lượt nhân viên cơ yếu giới thiệu mấy vụ giao dịch, khiến cho người trong phòng phải thất kinh. Thăm dò không hoàn chỉnh về cơ sở dầu mỏ ở Tây Bắc, bán 30.000 đô la, phân bố tài nguyên, địa điểm xây dựng nhà máy điện, kết cấu nhân sự của tỉnh Cam Túc bán với giá 70.000 đô. Đây mới chỉ là dữ liệu mà bọn họ chặn được thôi đấy. Nhưng chỉ với lượng lớn con số cơ sở công nghiệp, quân sự Tây Bắc, các quân cảng ở Tây Nam được công khai giao bán ở nước ngoài, đủ để chứng minh hoạt động thăm dò phi pháp hoành hành như thế nào. Giới thiệu xong rồi, người dự họp không ngồi yên được nữa. Anh ấy nhấp nhổm như người ngồi trên bàn trông, nhỏ giọng trao đổi. Nói thực, ngay trong tâm lý họ cũng có phần xem thường loại chuyện này. So với khủng bố phá hoại thì thực sự là không đáng kể. Có phát hiện đa phần là đơn lẻ, đâu ngờ được khi tổng kết lại thành bức tranh đáng sợ như thế. Trần Ngạo cho họ đủ thời gian tiếp nhận tình hình mới rồi mới nói tiếp. Không cần khẩn trương, lần này chúng tôi tới đây không phải để truy cứu trách nhiệm. Trên đời này phá hoại luôn dễ dàng hơn kiên tiết. Cái nghề này của chúng ta đại bộ phận thời điểm vốn không chiếm ưu thế. Các hoạt động thẩm thấu, thăm dò, phá hoại thì có thể dùng mọi thủ đoạn. Còn phía chúng ta phải cố kỵ quá nhiều thứ. Đừng nói là ngăn chặn phòng ngừa trước. Đợi mất bò lo làm chuồng cũng là tốt nhất. Hắn đang hiệu cho nhân viên truyền hình ảnh. Đó là ảnh cuộc giải phẫu tử thi khiến vài vị trong phòng giật thót tim. Hành động lần này bắt đầu sớm nhất vào 5 năm trước, xuất phát từ vụ án hình sự. 5 năm trước vào ngày 10 tháng 8, trên đường cao tốc Kinh Tân đã xảy ra một vụ mưu sát. Người bị hại là Lưu Nhất Dân, chết ở trên xe của chính mình. Khi cảnh sát địa phương tới kiểm tra hiện trường, phát hiện ra vũ khí phụ của anh ta. Đó chính là một trinh sát ưu tú của chúng ta. Anh ấy chết khi đang trên đường báo cáo với cấp trên. Trước khi anh ta chết, báo cáo lần cuối với cấp trên là đã cùng một khách hàng giao dịch thành quả thăm dò phi pháp. Kết quả bị bại lộ, anh ấy bị siết cổ chết dưới tình huống không có chút đề phòng nào. Thủ pháp này bại lộ xuất thân của đối phương, hắn là gián điệp nước ngoài. Hơn nữa, khi khám nghiệm tử thi đồng chí Lưu Nhất Dân, trong cơ thể anh ấy có hàm chứa lượng nhỏ thành phần hóa học không cách nào xác định, có thể khiến người ta rơi vào hôn mê nhẹ, gây ảo giác để tra hỏi thông tin. Trong phòng không ít tiếng ồ lên, có vẻ đã hiểu sau sự kiện này lại đẩy tầm nghiêm trọng lên như thế rồi. Căn cứ vào điều tra khi còn sống của đồng chí Lưu Nhất Dân, anh ấy thông qua công ty điều tra thương vụ ở Bắc Kinh, đóng giả thành người mang quốc tịch nước ngoài tiếp xúc với khách hàng tên Cảnh Tử. Đối phương làm sao phát hiện ra thân phận của anh ấy, chúng tôi tới giờ chưa biết, nhưng không bài trừ nguyên nhân lộ bí mật nội bộ, đồng thời cũng chứng minh kẻ kia không phải là khách hàng nào hết, rất có khả năng là một tên gián điệp nước ngoài ẩn nấp trong nước ta, khả năng không chỉ là một người, còn là một tổ chức. 5 năm qua chúng tôi chưa từng ngừng điều tra, không ngừng tăng cường lực độ đả kích tội phạm loại thăm dò phi pháp, nhưng kết quả không được như ý, chỉ ngọn không chỉ được gốc, khả năng đến cả chỉ ngọn cũng không làm được. Kinh tế phát triển dẫn tới không khí xã hội đều hướng tới theo đuổi lợi ích, khiến đám gián điệp này hoạt động như cá gặp nước. Bọn chúng thậm chí không cần lộ diện, có thể thông qua mua chuộc thăm thử tư, điều tra thương nghiệp, các loại nhân viên bảo an dễ dàng đạt được mục đích. Bọn chúng len lỏi khắp nơi, còn chúng ta truy đuổi mệt nhoài. Trần Ngạo nói liên tục, tâm tình có chút kích động. Tới bức tranh cuối cùng, hắn mới hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, lần nữa hắn giọng nói. Xét tình thế đó, 5 năm trước tổng bộ thực hiện kế hoạch đặt tên là kế hoạch X, Sở dĩ được đặt tên như thế là bởi vì ban đầu nó không được coi trọng. Ban đầu lập kế hoạch, chúng tôi không biết gì hết. Không biết đối phương là ai, ở đâu, cấu thành tổ chức thế nào. Không biết mục tiêu đối phương là gì, không biết gì hết. Thế nhưng chúng tôi biết, chúng tôi có một trinh sát ưu tú, được huấn luyện nghiêm ngặt. Trước khi có cơ hội đút súng đã bị người ta giết người bịt miệng. Cho dù lấy góc độ của tôi bây giờ, cũng muốn nóng máu lập kế hoạch phục thù rửa hận. Kế hoạch này ra đời trong tình huống đó, nhưng do không có bất kỳ thông tin gì đã nhiều lần bị tạm dừng. Tiếp đó nghe Trần Ngạo giới thiệu kế hoạch tuyệt mật này, có điều khiến người ta càng nghe càng khó tin. Bước đi thực hiện kế hoạch này là dùng thân phận an ninh quốc gia, tuyển mộ nhân viên từ cơ cấu dân gian, thậm chí là thành phần nhàn tản trong xã hội, dùng hết tài thủ đoạn tra thông tin ở khu rừng thường phát sinh ra sự kiện thăm dò phi pháp. Đối tượng tuyển mộ cũng là thành phần có nguy cơ cao, nhân viên xuất ngũ, điều tra thương vụ, thám tử tư. Hành vi này trong mắt dân chuyên nghiệp bọn họ mà nói, làm vậy là quá sơ suất, không hề có tính bảo mật nào, nguy cơ bại lộ rất cao, khác gì đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm. Một hành động có thái độ nguy hiểm cao, tỷ lệ thành công thấp như thế, chỉ đáng đánh giá bằng hai chữ ngu xuẩn. Trong quá trình giới thiệu, đó đang nhìn thấy vẻ mặt không thoải mái của nhân viên tham gia cuộc họp. Trần Ngạo biết chiến dịch này chỉ là mở đầu, còn sau cần người xuất hiện ở đây, khách khí hỏi. Tôi cũng thấy kế hoạch này hoang đường, nhưng mọi người đoán thử kết quả thế nào? Cục trưởng Vương, anh nói trước đi, anh xuất thân tình báo dân sự, ý kiến của anh thế nào? Được nhắc tên, một nam tử tuổi tứ tuần đứng thẳng dậy, hắn là Vương Vĩ Hào, mặt như gỗ, giọng nghiêm khắc. Trong phòng Trần, đây là hành vi vi phạm nguyên tắc tổ chức. Cho dù có hiệu quả cũng không bài trừ nhân tố bị tiết lộ bí mật, cuối cùng thì vẫn là xôi hỏng bỏng không, lãng phí công sức tiền của. Hoạt động kiểu này địa phương chúng tôi không làm, thế nên mới bị tổng bộ tạm dừng giữa chừng. Những người khác thì sao? Chị Tiêu chỉ là nữ trung hào kiệt, từng hoạt động ở Interpol, cái nhìn của chị thế nào? Trần Ngạo lại điểm danh. Dừng lại là chính xác. Tiêu Mộng Kỳ tuổi chưa tới 40, là người trẻ nhất trong số 9 nhân vật lớn tập trung ở đây. Cô mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay trắng, đang chăm chú viết vào sổ tay. Trên chiếc mũi cao là cặp kính gọng vàng, mái tóc ngắn gọn gàng, ăn mặc đơn giản vẫn toát ra vẻ quyến rũ xinh đẹp vô cùng. Tuy vậy, không ai dám xem nhẹ cô, bất kể luận trình độ hay bằng cấp, cô đều ở hàng đầu. Nhân tố không thể khống chế quá nhiều, nếu như ở nước ngoài chúng ta có thể lựa chọn thủ đoạn này, nhưng ở trong nước thì không nên, khả năng dẫn tới nguy cơ bại lộ tổ chức của chúng ta. 10 năm trước khi tôi ở địa phương, có một vị sư trưởng dùng học viên sắp tốt nghiệp trường cảnh sát đưa đi huấn luyện đặc biệt để chọn mật vụ, kết quả không tốt, việc này tiến hành 1 năm liền bị dừng, mật vụ duy nhất chọn được sau đó cũng rút lui. Đây là những đồng chí được tổ chức đào tạo còn ra kết quả như thế, đừng nói tới người ngoài, bởi vậy tôi không tán đồng. Người bên cạnh Tiêu Bộng Kỳ là người phụ nữ trung niên tên Từ Thái Hồng, tuổi ngoài 50, tóc hoa đâm, cũng tán đồng. Đúng thế, người được chiêu mộ cũng rất có khả năng thành người bị mua chuộc. Ngay cả những đơn vị giám thị nghiêm ngặt đôi khi còn không hiệu quả, dẫn tới trường hợp tiết lộ bí mật, huống hồ là bọn họ lại tác nghiệp từ xa như thế. Tôi không phủ nhận là có ưu điểm nhất định, nhưng không cần xét tới nữa, vì nhược điểm quá lớn, lấn át hết rồi. Trần Ngạo chăm chú lắng nghe, thi thoảng khẽ gật đầu. Những vị ở đây đều là người có kinh nghiệm, có năng lực nổi bật, tỉ mỉ cẩn thận, lời họ nói đều không sai, song mọi chuyện luôn có ngoại lệ. Trong phòng yên tĩnh, Trần Ngạo không nói nữa, bảo nhân viên cơ yếu giới thiệu. Chàng trai trẻ đó hết sức máy móc đọc ra con số làm người ta rung động. Kế hoạch X thực thi 5 năm, trước sau tuyển mộ nhân viên quân cảnh xuất ngũ 2 người, nhân viên điều tra thương vụ và thám tử tư 6 người, nhân viên có thực tiễn công tác bảo mật 21 người. Trong cuộc cấp quyền 2 lần, 6 lần khác không cấp quyền. Lần gần nhất là tháng trước, tháng 5, không cấp quyền. Khắp màn hình là ảnh người có cả nam nữ, da trẻ, ghi chú bối cảnh xuất thân hơn 60 lần, 8 chuyến hành động, làm nhân viên an ninh quốc gia ở đây phải bất ngờ. Chẳng lẽ là truy bắt nhân viên phản bội? Mọi người sinh ra một ý nghĩ như thế, cảm thấy khả năng này rất cao, hiếm có hành động nào duy trì liên tục với cường độ cao như vậy. Tôi giới thiệu người dẫn đầu. Trần Ngạo mỗi khi vào việc là gương mặt chuyển sang lạnh lùng. Đồng Khiết, 48 tuổi, trưởng ban tin tức tình báo thương vụ. 5 năm trước làm tổ trưởng tổ hành động chống thăm dò trái phép của Tổng cục. 2 năm trước điều tới ban phân tích tình báo thông tin kinh tế, phân tích viên cấp sự. Một loạt chức danh này đem đi dọa người ngoài nghề còn được. Trong mắt người trong nghề thì đây là xu hướng chức vụ mặt trời xế bóng đổi. Từ một trưởng ban tới phân tích viên, khác nào với quý phi tiến vào lãnh cung, thái giám vào động phòng, danh nghĩa có hay ho tới mấy thì cũng chẳng có ý nghĩa thực tế nào. Đúng rồi, thời gian điều động là khi Liễu Nhất Dân xảy ra chuyện, hẳn là chịu trách nhiệm lãnh đạo. Hơn nữa, trong tư liệu cá nhân còn có kèm một điều mà người làm an ninh không thể bỏ qua, đó là vợ án ở nước ngoài, hắn đã là lõa quan đích thực rồi. Mọi người có suy nghĩ gì? Trần Ngạo xem thời gian có vẻ còn dài, không vội vàng gì. Vì sao lại dung dưỡng cho loại người này thời gian dài như thế? Từ Thái Hồng nóng tính, bà là người phản ứng đầu tiên. Hành vi của hắn là phạm tội, chẳng may ảnh hưởng tới công tác an toàn bình thường thì sao? Trương Vĩ Hảo cũng chất vấn. Tại sao Tổng cục lại ngầm cho phép hành động này? Trần Tường Dân ngạc nhiên, ông ta luôn cẩn thận, làm người này có ai không cẩn thận. Nhưng ngay cả người trong nghề cũng phải nói ông ta cẩn thận thì đủ biết độ cẩn thận này tới mức độ nào. Không thể chấp nhận được, các anh sơ suất như thế, bên trên đã có thông tư chỉ đạo về lõa quan rồi cơ mà. Đồng chí già nhất ở đây là Đới Đăng Minh chỉ thở dài. Quá mạo hiểm. Trong phòng bắt đầu trở nên huyên náo, mọi người không nói chuyện cẩn trọng nữa, không lớn tiếng phát biểu, cũng thì thầm với nhau, tất cả đều chất vấn gay gắt, muốn biết ý đồ của cấp trên, sự việc này quá nghiêm trọng. Xem ra mục tiêu hôm nay là người này rồi, bọn họ tìm ra nhân viên thăm dò phi pháp rồi sao? Tiêu Mộng Kỳ bình tĩnh hơn hỏi, giả thiết là cấp trên cho phép, có được thành tích, về tình lý có thể mở con đường sống, vì cô phản đối chuyện này nhưng luôn có ngoại lệ, cuộc đời cô gặp rồi không chỉ một lần. Đúng là tìm được rồi, hiện giờ bọn họ đang chuẩn bị xuất phát, muốn đi bắt những kẻ bọn họ đã theo dõi mấy nghìn dặm. Khó khăn ở đây là kế hoạch hiện giờ vẫn chưa đo đàng, có khả năng thu hoạch lớn, cũng có khả năng là không được gì cả, cho nên tôi muốn tập trung trí tuệ của mọi người tới đây chỉ huy hành động này, vì với tôi mà nói, nó vẫn là một dấu ích lớn. Trần Ngào đang hiểu nhân viên cơ yếu truyền hình ảnh xuất hiện ba nhân vật hiểm nghi. Những tiếng chất vấn lắng xuống, đã có mục tiêu rồi thì chuyện khác gạt sang một bên đã, để xem tìm được cá lớn hay là chỉ vài thứ tôm tép. Thực thì trong phòng im ắng, chỉ còn lại tiếng nhân viên cơ yếu giới thiệu lý lịch của mấy nghi phạm đã bị khóa chặt. Đồi cát, núi đá, ánh trăng lạnh lẽo, cây bụi biến thành bóng đen đáng sợ. Đống lửa được đốt lên đằng xa, tiếng củi cháy lách tách, ở nơi yên tĩnh này nghe hết sức rõ ràng. Chuẩn bị đi rồi, lão Đồng cực kỳ nghiêm túc. Suốt mấy ngày rồi, chưa thấy hắn bao hoa hay nói đùa, uống xong ngụm nước giải khát cuối cùng. Hắn đút trên người ba tấm thẻ, gọi ba chàng trai tới, nhét vào tay mỗi người một tấm, ngữ khí hết sức nghiêm trọng. Đã tới lúc chia tay rồi, tôi không muốn chia cách với các cậu. Mật mã thẻ chính là sau số phía sau, chứng minh thư của các cậu. Chiếc xe này của tôi để cho các cậu, lái về thủ đô. Chuyến tiếp theo tôi không thể để cho các cậu lún vào được. Chẳng may có sơ sài gì, tôi không gánh được trách nhiệm. Tạm gì, về rồi không được hại đám học sinh tiểu học nữa, kiếm nghề đàng hoàng mà làm. Hả, anh Đồng, không phải là anh nói đơn giản lắm sao, bọn tôi đi với anh. Bà Thủ Tam không đành lòng, hắn thích con người lão Đồng thật, không có chút giả dối nào ở đây. Lão Đồng xoa đầu hắn cười to. Đồ ngốc, cậu mà tham dự vào hành động này, đến khi trở về sẽ bị thẩm tra mấy lần đấy. Cậu tưởng đơn giản à, các cậu chưa bao giờ dùng tới súng, không giúp được gì đâu, chỉ gây thêm phiền hà thôi. Có Hải Phong và Lão Thu là đủ rồi. Tiểu Cảnh, trở về tôi sẽ đi tìm cậu. Ở khách sạn đó tôi có chút tiếng nói đấy. Vâng. Cảnh mở lỗi cũng quyến luyến lắm. Chuyến đi này rất vất vả, nhưng lợi ích rất nhiều. Thấy nhiều hiểu nhiều, quen biết được một người như Lão Đồng, kể cả không giúp gì được cho sự nghiệp cuộc sống sau này, làm bạn thôi cũng rất tốt rồi. Lão Đồng nhìn sang Diệp Dịch, thời gian qua lờ thằng nhãi này đi, rất nhiều lần làm hắn ngứa mắt. Sắp chia tay rồi, suy nghĩ cũng thoáng hơn. Diệp Dịch, con người cậu không ổn. Cậu đã bao giờ nghĩ những khó khăn cậu gặp phải do chính bản thân cậu chưa? Cậu quá thông minh, làm chuyện tốt, lại quá cá tính, ở đơn vị không tiếp nhận được người như vậy. Ý lời dạy bảo này của anh là gì đây? Có phải là chặn họng tôi, để sau này tôi không tới tìm anh nhờ lo công việc chứ gì? Diệp Dịch trừng mắt. Đấy đấy, xem tôi nói đúng chưa? Cậu quá thông minh, đến lần ý cũng hiểu. Ha ha ha, cậu nghĩ thế cũng được. Tôi biết cậu sẽ không tìm tôi đâu. Cậu sao chịu được sự ràng buộc của thể chế? Nếu ngay từ lúc cậu ra trường, nhận vào đơn vị, cậu sẽ rất khác. Nhưng bây giờ muộn rồi, tôi không khuyên được cậu, đành chúc cậu may mắn với lựa chọn của mình thôi. Lão Đồng vỗ vai từng người một. Các huynh đệ, gặp lại sau, đừng có hòng xe của tôi. Tiểu đới, đồ đâu? Đỡ Lan Quân từ chiếc xe bốc vận chuyển đồ, Cảnh Mẫu Lỗi lon ton chạy đi giúp. Vali đặt xuống, bên trong có y bộ giáp chống đạn. Lão Đồng đưa Đỡ Lan Quân một bộ, bộ kia đưa lão Thu. Hai người nói không cần. Bao tên thăm dò phi pháp trong mắt quân nhân chẳng là gì cả, khống chế bọn chúng chỉ cần một phút, huống hồ còn là đánh lén. Có điều không cưỡng lại được Lão Đồng. Lão Đồng cưỡng chế mặc lên người Vương Hải Phong, một cái vali bạc khác mở ra liền thấy súng lục đen ngòm. Bao Tổ Tam hưng phấn chạy tới định giờ, bị Đới Lan Quân đánh bật tay lợn ra. Đới Lan Quân cầm súng lên rắc rắc kiểm tra băng đạn, gài vào bao súng dưới nách. Khẩu còn lại nhìn Lão Đồng hỏi ý. Lão Đồng chỉ Ninh Chi Thu. Lão Thu, anh cầm đi, tôi chưa bao giờ bắn súng. Phát điện đàm bà anh mặt xem thường nhìn mình. Lão Đồng lên mặt. Nhìn cái gì mà nhìn, từ lúc vào đơn vị là tôi đã làm lãnh đạo luôn rồi, việc gì phải đụng tới thứ này, chơi súng nguy hiểm lắm. Chuẩn bị xong xuôi, Lão Đồng ướn bụng lên đi qua đi lại, điều bộ giống lãnh đạo động viên tiền chiến, chỉ là bộ âu phục đã bẩn thỉu lắm rồi, trông khá buồn cười. Không việc gì phải lo lắng hết, tôi đã liên lạc với tổng cục rồi, chỉ cần chúng ta khống chế được bọn chúng, chi viện từ cao nguyên Lan Bối sẽ tới ngay, chỉ mất 30 phút thôi là có viện binh. Hải Phong, Lão Thu, xong việc này tôi nhất định nghĩ cách đưa hai người về thủ đô, kiếm cho hai người một suất thân tốt. Lên đường. Lão Thu một trái một phải đi theo Đồng Khiết, bánh xe, xăng, bản đồ, tất cả đều kiểm tra cẩn thận thêm một lượt. Đỡ Lan Quân thì xách hai vali trang bị, khi ném ra sau xe xoay người lại, không ngờ sau lưng có thêm một người, chính là Diệp Dịch. Muốn đi thế hả? Đỡ Lan Quân tay chống hông, dưới nách lộ ra khẩu súng đen, mái tóc dài cuốn lại sau đầu. Cho dù thân thể bốc mùi mồ hôi chua nồng, không át đi được vẻ đẹp của cô. Hơn nữa trong mắt Diệp Dịch, cô gái luộm thuộm này còn chân thật hơn gia nhân mà sườn xám tao nhã mà y gặp lần đầu. Đối diện với ánh mắt của Diệp Dịch, cô không né tránh, còn đưa một ngón tay ra làm động tác nâng cằm y. Có phải là anh nấy vì mình phán đoán sai không? Hay là không đỡ thích chị đi không? Khóc mấy tiếng cho chị xem coi. Có lẽ là có thành phần đó. Diệp Dịch không ngờ tới thời khắc cuối cùng, Đồng Kiến hết sức dứt khoát đuổi bọn họ đi. Diệp Dịch luôn cho rằng đối phương thế nào cũng tận dụng hết giá trị ba người bọn họ, để bọn họ lên tiền tuyến cho xứng đáng với năm vạn kia. Không ngờ thực sự là nhìn lầm người. Diệp Dịch chỉ chiếc xe bốc đằng xa, đã hiệu cho cô đi tới bên đó nói chuyện. Đỡ Lan Quân có vẻ không thoải mái lắm nhìn mọi người, hỏi: sao thế, không phải muốn đi theo tôi chứ? Không muốn. Diệp Dịch trả lời rất dứt khoát. Có muốn cũng không đưa anh theo. Đỡ Lan Quân khích y một câu, lại tò mò hỏi: rốt cuộc là anh muốn nói gì đây? Có gì nói mau đi, lần này từ biệt chắc chắn là mãi mãi đấy, e đằng sau này sẽ không gặp lại nhau nữa đâu. Nếu có lòng thì sẽ gặp được thôi. Tôi luôn có câu này muốn nói với cô, không biết cô có tin không? Diệp Dịch nói rất nhỏ, mắt đảo quanh như sợ có người nghe trộm được cuộc nói chuyện của họ. Ngay từ đầu anh chưa bao giờ tin nổi đúng không? Dù tôi nói là tin, anh cũng cho là nói dối. Đỡ Lan Quân cười, trong nụ cười đó có vài phần bất lực. Thật hay giả bản thân tôi tự phân biệt được. Diệp Dịch đưa tay ra, đó là động tác muốn oan tu ti. Hai người đã làm vô số lần trên đường đi. Đỡ Lan Quân cũng đưa tay, 1, 2, 3 kéo với bao, Diệp Dịch lại thua rồi. Kỳ thực cô chẳng bao giờ tin tôi, bây giờ cũng vậy. Ai bảo anh luôn thăm dò tôi, bây giờ cũng thế, tin một người khó như vậy sao? Cô bảo tôi tin cô thế nào? Ít nhất giờ tôi tin thân phận của cô, các cô đều được trải qua huấn luyện nói dối đúng không? Ngay cả khi cô nói dối, ánh mắt và nhịp tim của cô cũng không có gì khác thường, đúng chứ? Anh nói đúng rồi đấy, bởi thế anh không bao giờ biết được đâu. Hai người tự hồ quay về trạng thái giống như đi đường, tranh cãi, thăm dò, đánh lừa nhau, nói cho cùng chuyện cũng qua rồi, đến lúc chia tay thực sự đều có chút lưu luyến. Có điều anh tới tìm tôi có thể hiểu rằng anh lo cho tôi, hay là anh thích tôi, đúng không? Đỡ Lan Quân cười khúc khích. Tùy cô nghĩ gì thì nghĩ. Diệp Dịch hừ một tiếng. Được rồi, nếu mà anh thích tôi nói với anh một bí mật, nhưng tôi phải kiểm tra anh một chuyện trước đã. Đỡ Lan Quân tới sát bên Diệp Dịch thì thầm. Cô định kiểm tra thế nào? Diệp Dịch khó chịu đến giờ này cô ta vẫn không chịu tin mình. Nhưng tôi có phương thức dân gian rất hiệu nghiệm đấy, anh có muốn thử không? Muốn, nhưng cô thất vọng là cái chắc rồi. Hai người mỗi lần gây hấn với nhau đều tới rất gần, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Mỗi lần như thế, Diệp Dịch đều né tránh làm Đỗ Lan Quân thấy rất thú vị. Lần này cũng như thế, hai người như gà chọi, nhìn nhau không phục. Nhưng Đỗ Lan Quân bất ngờ không có chút dấu hiệu nào, thân thể mềm mại của cô đã sao vào lòng Diệp Dịch. Đôi cánh tay vươn đang quấn lấy cổ, rồi đôi môi dịu ngọt áp tới. Lam Y chỉ biết mở to mắt như thằng ngốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có điều Diệp Dịch cũng chẳng nghĩ được gì cả, vì cái lưỡi kia đã khéo léo như con rắn nước luồn qua môi y, ướt ướt trơn trơn tựa đậu hũ. Hai cái lưỡi chạm nhau, y thấy lỗ tai bùng nhùng, cảm giác trơn trơn tê tê từ đầu lưỡi sướng khoái khó dùng từ ngữ hình dung nổi. Nam nhân dụ dỗ nữ nhân thì gian nan vất vả, nữ nhân muốn dụ dỗ nam nhân có khi chỉ bằng một ánh mắt là đủ. Huống hồ Đỗ Lan Quân dùng sát chiêu thế này thì nên sững sờ trôi qua rất nhanh. Diệp Dịch giành lại thế chủ động, tay phải ghi đầu cô, tay trái lấn lên đồi ngực căng tròn vuốt ve một hồi, rồi bàn tay lại từ từ rời xuống phía dưới. Không được, Đỗ Lan Quân đồng bình thúc hối lên, nhưng vì khoảng cách quá gần nên không tác dụng gì. Đỗ Lan Quân nổi khùng ra sức mút cánh môi Diệp Dịch, đợi y ngây ngất thì bất thình lình cắn một cái. Diệp Dịch đau đớn buông ra, chát một cái tát tai đánh gọn. Diệp Dịch lần thứ hai sững sờ, miệng mằn mằn ôm mặt nhìn Đỗ Lan Quân, rõ ràng là cô chủ động. Cái tát giòn tan phá vỡ không khí yên lặng trước cuộc chiến. Chức chức búc. Diệp Dịch che mặt, Đỗ Lan Quân ôm miệng. Mấy người kia giật mình quay đầu, nhìn một cái thôi là không phải mấy giây đã đoán ra được nguồn cơn. Bà Thủ Tam nổi giận đùng đùng. Anh Thu, súng đâu? Tôi đom thằng kia một cái, dám giở trò lưu manh à? Ninh Chi Thu và Vương Ngải Phong thắng bất ngờ rồi cười phá lên. Đồng Khiết kinh ngạc vô cùng, dậm chân mắng. Này, chuyện gì thế hả? Lúc nào rồi mà còn làm việc này? Nói rồi định dẫn người tới, Đỗ Lan Quân đưa tay ra làm động tác ngăn cản, quát. Không ai được qua đây, ai qua tôi trở mặt. Chỉ một câu đã khiến tất cả mọi người khựng lại, chẳng hiểu ra sao, nhưng đều dừng bước. Người ta có giận hơn gì là chuyện riêng của người ta, người ngoài can thiệp chẳng được cảm ơn đâu. Đỗ Lan Quân tóm cổ áo Diệp Dịch, kéo đi như dắt gia súc, đưa ra sau xe, dùng sức cực mạnh đâm một cái đẩy y vào xe, cánh tay gập lại chen vào dưới cằm y, thiếu điều rút súng chĩa vào đầu y thôi. Có tin tôi đánh cho anh nằm liệt giường luôn không? Ai cho anh làm thế hả? Đỗ Lan Quân giọng lạnh lạnh quát, hai mắt trừng trừng như đối diện với kẻ thù. Diệp Dịch bị tát một cú cực mạnh, mồm còn rỉ máu, giờ còn bị ấn vào xe, nhìn Đỗ Lan Quân giận điên cuồng tới tái mặt. Có điều y nhanh chóng nhận ra Đỗ Lan Quân không có hành động gì kế tiếp, lại giống đang nghiêng tai nghe ngóng cái gì. Nghi ngờ của Diệp Dịch lại nổi lên, tự hồ không giống hành vi của người đang nổi giận cực độ. Thoáng cái hiểu ra, trong lòng vẫn bực bội, rõ ràng mình bị cưỡng ngôn, cuối cùng lại mang tiếng xấu. Không tin, cô đang diễn kịch, cô lúc nào cũng diễn, tôi là nhân vật nhỏ trong vở kịch, cô cũng không phải là nhân vật chính. Đỗ Lan Quân nghe vậy ấn mạnh hơn. Diệp Dịch cô bị đè chặt không thở nổi, thoáng cái mặt ta đỏ bừng, muốn dãy rủa cũng không có sức, rất may cô lỏng tay ra. Diệp Dịch khuỵu chân xuống, tay ôm cổ họng ho một tràng dài, mặt ngước lên nói. Tôi không biết cô gặp phải chuyện gì, nhưng tôi biết rất nguy hiểm, không hề dễ dàng như cô nói. Mặc dù tôi rất ích kỷ, nhưng tôi không ngại giúp cô phải tin tôi. Bị mắt Đỗ Lan Quân khẽ giật giật, hai tay tóm cổ áo Diệp Dịch xốc lên, nhìn chằm chằm vào mặt y, ánh mắt nhìn chằm chằm vào y rất phức tạp. Diệp Dịch không lùi bước, thậm chí còn ghé môi tới, khẽ hôn nhảy lên môi cô. Thoáng cái tình thế thay đổi, người bị động thành người chủ động, đầu cô nghiêng sang bên né tránh, nhưng y theo sát không rời. Sự phản kháng của cô không mạnh, cánh môi xinh xắn dưới áp lực nụ hôn cuồng nhiệt dần tách ra, để Diệp Dịch nhẹ nhàng lách vào. Uỳnh! Bất thình lình, Diệp Dịch bị đẩy ra, người va mạnh vào thành xe. Tình thế thay đổi lần nữa, Đỗ Lan Quân hai mắt rực lửa, đưa tay thình lình ôm cổ Diệp Dịch hôn tới, hôn điên dại, hôn gấp gáp, như cảm xúc áp chế bao năm thình lình bị khơi dậy, hôn lên mặt, lên má, lên môi, hôn như thể đây là lần cuối cùng được thân mật trong đời này. Nụ hôn đầu tiên miễn cưỡng là thăm dò, là nghi ngờ, nhưng nụ hôn lần này của Đỗ Lan Quân là thật, không phải giả. Diệp Dịch cảm giác được sự khao khát trong hơi thở của cô, cảm giác được nhịp tim tăng tốc của cô, càng cảm giác được sự mỹ diệu khi hai chân lưỡi quấn lấy nhau. Dưới sự thu thúc của cảm xúc mãnh liệt, hai cơ thể dính chặt vào nhau, hai cái lưỡi cũng không rời. Cả mùi mồ hôi chua chua trên cơ thể của Đỗ Lan Quân phảng phất khiến trái tim Diệp Dịch thầm đạo rực ngất ngây. Đừng nói người ngoài không hiểu, với cả hai người mà nói đây là chuyện bất ngờ. Diệp Dịch mang ý đồ gì lúc đầu y quên rồi. Đỗ Lan Quân cũng thế, bầu ngực áp vào lòng y, cánh tay vòng qua ghì lấy cổ y. Đôi tay tham lam của Diệp Dịch từ từ hạ xuống đã đặt lên mông cô, nhưng không manh động, sợ giây phút tuyệt vời này lại tan biến. Các bạn vừa nghe xong tập số 43 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.